Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bình minh. Nhưng vào lúc này thì ông lại đột nhiên nghe thấy tiếng ào ào từ dòng sông vang lên. Âm thanh có vẻ lớn, như thể có ai đó đang đi lên từ dưới dòng sông vậy. Quả nhìn sau một lúc, bóng người dần dần hiện rõ trước mặt ông. Từng bước chân nặng nề của hắn bước lên khỏi mặt nước, khiến mặt đất có phần dao động. Ông nội tôi khi ấy lặng người nhìn sững về hắn, nhìn đi nhìn lại vẫn không biết hắn ta là loài gì. Phải nói rằng người này mang dáng vẻ vô cùng kỳ dị, toàn thân chỉ thấy một màu đen huyền, cả thân thể cũng to béo chọc chính, từ đầu đến cuối trông cũng giống như con người. Nhưng có con người nào mà kỳ lạ như hắn lại sống ở dưới sông kia chứ? Hắn ta cao cũng hơn 2 mét, toàn thân trông nhấp nhúa nhảy nhụa giống như sình lầy, lại toát ra mùi hăng hắc vô cùng hôi thối khó người. Lúc ấy ông không còn biết từ nào để diễn tả được dáng vẻ của hắn nữa. Khi hắn càng đến gần, ông nội tôi mới nhận ra đó không phải là con người, bởi bộ dạng đó vô cùng kinh dị. Cũng không biết gọi tên hắn là gì, chỉ biết rằng lúc đó ông sợ hãi hết mực, mồ hôi lạnh toát ra đến ướt cả áo. Ông cố gắng nép mình sau cánh cửa quan sát, không dám gây ra tiếng động nào. May mắn thay, con quái vật đã không đi vào nhà. Ánh mắt nó lúc này dường như chỉ chú ý đến cái xác nằm trong sân kia. Làm trong nghề đã lâu, nhưng ông chưa từng nghe qua một truyền thuyết nào về quái vật sông. Ông lắng nghe độc tính của nó thì chợt phát hiện ra điều bất ổn. Ông tôi lúc đó lén nhìn ra cửa mới phát hiện ra mục đích con quái vật đến đây chính là vì cái xác của cô gái này. Càng lúc nó càng bước lại gần chỗ cái xác của cô gái và nhìn cô ta chậm chậm. Phần mùi thối rữa trên xác có lẽ đã thu hút được nó. Còn quái vật ấy nghe hàm thật to, há miệng nhíu mép như muốn ăn thịt xác chết của người này. Trông hắn cũng giống như Hà Bá trong truyền thuyết vậy, thân thể vừa đáng sợ lại thích ăn thịt xác chết. Trông thấy điều này, ông tôi cũng nghĩ ngay đến việc có thể cô gái này chết trôi đến sông cũng có liên quan đến con quái vật này. Mà cô ta đã chết đáng thương như vậy, ông cũng không thể tham sống sợ chết, dừng mắt nhìn cô gái dù chết vẫn không được toàn thây. Nghĩ đến mấy điều này, ông tôi tạm gác cơn sợ hãi, lấy hết can đảm liều mình xông ra ngoài để đấu với con quái vật ấy, ngăn chặn hành động tức thời của nó. Lúc ấy ông cũng không có gì để làm vũ khí, tìm khắp trong nhà cũng chỉ có con sao làm bếp chuyên dùng để chặt cá nấu ăn mà thôi, và cũng chỉ có con sao này mới hữu dụng ngay lúc này. Trong lúc nó sắp sửa ăn thịt cô gái kia, ông đã hét lên mấy tiếng để thu hút sự chú ý của nó và đồng thời ném con sao về phía nó. Bởi vì không có vó, cũng chẳng sử dụng dao điêu luyện, cho nên ông lúc ấy chỉ còn cách phóng đại con sao về phía hắn, và con sao ấy lao đi với tốc độ cũng không phải tầm thường. Chưa kể cú ném của ông cũng rất chính xác, con sao bay tới và cắt một đường trên bụng của con quái vật khiến nó vô cùng đau đớn. Tuy rằng con vật ấy bị thương, nhưng điều đó không khiến nó sợ hãi. Càng lúc càng làm cho nó thêm tức giận, nhìn ông chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Con dao đã nằm ở phía xa. Lúc này ông đành cầm lấy cây giáo khác ngay bên cạnh. Nhờ có nó mà lòng dũng cảm của ông cũng được khơi dậy rất nhiều. Cả hai bên đều bất chấp tất cả, còn quái vật không sợ mũi đau. Cả ông nội tôi cũng không hề tỏ ra sợ hãi gì trước sự tấn công giận dữ của nó. Đôi bên cứ thế đối đầu với nhau. Và khi đó, con quái vật hung hãn kêu lên mấy tiếng, lao nhanh về phía ông. Lúc đó, nghe chú tôi kể rằng, ông nội không hề biết sợ. Ông không bỏ chạy, cứ thế đứng và chờ đợi cho đến khi nó chạy đến. Khi con quái vật ấy lao tới, ông tôi cũng vừa lúc giơ cây giáo lên và đâm thẳng vào bụng của con quái vật ấy. Điều đó khiến cho nó vô cùng đau đớn, thét lên mấy tiếng rất rùng rợn. Con quái vật lưỡng thững lùi lại vài bước muốn tấn công lần nữa, nhưng lại lo ngại cây giáo trên tay của ông tôi. Ông nội tỏ ra hung dữ, quát lên mấy tiếng đặt nộ khiến cho con quái vật ấy sợ. Ông cũng giơ giáo đe dọa nó, làm cho con quái vật phải lùi nhiều bước, quay người đi về phía con sông. Và nó có vẻ như bị sốc nặng khi lần đầu chứng kiến thấy một người gan dạ và hung hăng như ông tôi. Thế là con quái vật đành chuồn xuống sông chạy trốn. Nó rất hận ông vì đã làm lỡ miếng mồi ngon, nhưng chỉ đành ngậm ngùi bỏ lại cái xác và rời đi. Một lúc sau thì nó cũng biến mất hẳn dưới lòng sông. Ông tôi vẫn cố tình tỏ ra cứng rắn, quát lớn về phía nó đe dọa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net